nhục thân của Kính Tâm được di chuyển vào Tây Đường. Đèn nến sáng trưng và khói hương nghi ngút suốt cả ngày đêm. Đích thân Hòa Thượng Phương Trường đứng ra hướng dẫn các thời tụng niệm. Mỗi khi ngày mệt thì Thầy Thành Tâm đứng ra thay thế. Tiếng tụng niệm bục vang khắp điện trong sân ngoài. Có biết bao nhiêu là người khóc. Người ta nói với nhau: tu như vậy mới là tu chứ. Nhẫn được điều khó nhẫn, vậy mới gọi là nhẫn nhục ba la mật chứ. Khốn khổ, vậy mà đày đọa người ta hơn cả 6 năm trời. Có nhiều ông mắt đỏ que, có nhiều bà cụ khóc bù lu bù loa. Tiếng niệm mục vọng lên không ngớt. Nhục thân của sư chú Kính Tâm sẽ được quàng ở Tây Đường trong 7 hôm. Trước khi được đưa lên giàn quả ở khu đồi phía trước chùa, ngay trên chiếc tịnh thất của sư chú, Thầy Chí Tâm đã được lệnh đi ngựa để có thể đưa gia đình sư chú về kịp dự lễ trà tỳ. Gia đình của Phú Ông, trong đó có Mậu, đã đến trình làng xin đứng ra đại thọ cho tất cả những phí tổn của tang lễ. Mọi người trong gia đình Mậu đều nghe theo lời khuyến thỉnh của Hòa Thượng Phương Trường, lên ở hẳn trên chùa, ăn chay, nằm đất, đọc kinh, sám hối và cầu nguyện. Mậu đã khóc hết nước mắt. Trong lễ phát tang, nàng đã quỳ xuống xin thọ tang cho sư chú với tư cách là một người em ruột. Nàng dâng theo tất cả những lời chỉ dạy của Thầy Thành Tâm. Một điều rất lạ đã xảy ra. Từ khi phát kiến được sự thật và thọ tang, nét mặt nàng và con người nàng đã biến đổi hẳn. Nét u sầu và tuyệt vọng đã biến mất. Mặt nàng rạng rỡ, như vừa tìm thấy được một người yêu đích thực của đời nàng. Theo lời dạy của Hòa Thượng trụ trì, kinh Lục Đồ Tập của Thiền sư Tăng Hội được đưa ra trì tụng cả ngày đêm, và ai cũng đã thuộc lòng những bài kệ mà kinh dạy về hành nhẫn nhục ba la mật. Cuối cùng Đại Đức Chí Tâm về tới. Thầy báo tin chiếc xe sông mã chở bố mẹ, em châu của sư chú, chàng thiện sĩ và chú tiểu thiện tài sắp về tới. Thầy nói thiện tài đã được ông bà chấp nhận như một đứa cháu ruột. Hai ông bà đọc thư đã khóc ròng. 8 năm trời trông tin con gái mà không thấy một tâm hơi. Đến khi thư tới thì con gái đã trở nên người thiên cổ. Xe ngựa dừng dưới chân đồi, nhìn lên chùa, ông bà Lý đã trông thấy pháp phới bay trong gió, bức minh tinh màu đỏ có đề danh hiệu Kính Tâm. Hai ông bà lại òa lên khóc. Đúng ngọ mới là lễ trà tỳ quả thiêu nhục thân của người quá cố. Vậy mà giờ này sân chùa đã nghịch kín cả người. Thiện nam tín nữ đến dự lễ trà tỳ đông quá, có đến trên 3.000 người. Sân chùa vẫn vang tiếng tụng kinh niệm bục. Một cây cầu làm bằng tấm lụa trắng hàng trăm thước bề dài đã được dâng lên. Chiếc cầu này tượng trưng con đường từ bờ khổ đau qua bến giải thoát. Hòa Thượng đích thân ra đón ông bà họ Lý, châu thiện sĩ và chú tiểu thiện tài, rồi đưa họ vào phương trường. Ngài phủ dụ mọi người, hướng dẫn mọi người lại bục, rồi vào Tây Đường chiêm bái nhục thân của sư chú Kính Tâm. Nét mặt sư chú rất bình thản, trên môi vẫn còn dấu tích nụ cười của giờ phút nhập diệt. Mọi người quỳ xuống trước bàn thờ Tam Bảo và làm lễ thọ tang. Châu thọ tang chị, thiền sĩ thọ tang vợ và thiện tài thọ tang sư bố. Mọi người đều phát nguyện ăn chay, thực tập năm giới và tụng kinh niệm bục. Chuông trống bát giả vang dội lên báo giờ di quan và rước dục thân người quá cố ra giàn quả. Thiện nam tín nữ được lệnh nép ra chừa lối cho đặt rước. Ông bà họ Lý, ông bà Phú Hộ, châu thiện sĩ Mầu và chú tiểu thiền tài đều mặc tang phục đi sau linh cữu. Các thầy Chí Tâm và Thành Tâm chủ trì lễ nghi, hướng dẫn sướng tán và hộ niệm. Trầm hương sông ngát, lòng người theo với trầm hương mở rộng và tỏa ra tận 10 phương. Chuông đại hồng điểm từng tiếng khoan thai vỗ về lòng người.